Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, âm ti tiểu đầu mục manh mối. Theo Vương Bình biên xong Lưu Thanh gia tổ lên cố sự, đám người thật lâu chưa có trở về thần. Một hồi lâu đi qua, Vương đội trưởng dẫn đầu hoàn hồn cảm khái nói: "Thật sự là không nghĩ tới, Lưu Thanh nhà ngươi tổ tiên lại có như thế đoạn cố sự." Nói, Vương đội trưởng thật sâu mắt nhìn Vương Bình. Tuế nguyệt trôi qua mấy ngàn năm, Vương gia vẫn như cũ cường đại, chưa từng suy yếu qua. Theo trước đó Vương Bình nói ra Vương gia tổ tông xuất thủ trợ giúp Ninh Thải Thần, Vương đội trưởng nhìn mặt mà nói chuyện, rõ ràng có thể cảm nhận được Vương Bình nói ra lời này thời điểm phi thường bình tĩnh, hoàn toàn không có nửa điểm loại kia tổ tông cùng tà dị chiến đấu kinh tâm động phách. Vương Bình bình tĩnh, đủ để chứng minh vị kia tổ tông cường đại, tuyệt không phải chỉ là trăm năm đạo hạnh đơn giản như vậy. Quả nhiên a, có thể trở thành ẩn thế thế gia, càng là cổ sử xuyên qua hoa hạ trên dưới 5.000 năm vương gia, không phải người thường có thể tưởng tượng, không thể khinh thường. Lưu Thanh đứng dậy, lâm đến Vương Bình trước mặt, thật sâu hướng về phía Vương Bình cúc khom người, thần sắc tràn ngập cảm kích cùng thành khẩn. Cảm ơn ngươi Vương Bình tiên sinh, cảm ơn các ngươi Vương gia hỗ trợ ta tổ tiên. Nếu như không có các ngươi Vương gia hỗ trợ, liền không có hiện tại Lưu gia. Không cần cảm tạ ta, bởi vì không có ngươi tổ tiên sáng lập xúc động lòng người tình yêu, ta tổ tông cũng sẽ không ra tay hỗ trợ. Vương Bình nói, trùng điệp ngạch thủ. Lưu Thanh càng gia tăng hơn nắm tay bên trong sáo ngọc. Sau này nhất định phải cố mà trân quý sáo ngọc. Đây là tổ tiên vinh quang cùng xúc động lòng người tình yêu biểu tượng. Mà lại, ngọc này sáo lại là xuất từ Thái Thượng Lão Quân chi thủ. Ngẫm lại cũng nghiêu bức thượng thiên. Thái Thượng Lão Quân, nghe Vương đội trưởng giải thích, sợ là cái lợi hại đến không biên giới tồn tại. Sau đó, Lưu Thanh đối Vương Bình dò hỏi, Vương Bình tiên sinh, ta có thể hay không đang để hỏi vấn đề, chính là vì cái gì Tiểu Thiến, chính là cái kia hồng y nữ quỷ, vì cái gì nàng sẽ để cho sáo ngọc có phản ứng? Nàng có phải hay không Tiểu Thiến chỗ gia tộc hậu đại? Vương Bình lông mày trao động, thuận miệng nói, cái này không rõ ràng, ngươi phải đi hỏi Thái Thượng Lão Quân. Bất quá ta cảm thấy đi, sáo ngọc nếu là Ninh Thải Thần xin Thái Thượng Lão Quân chế tạo, làm thà nhiếp hai người tình yêu biểu tượng, như vậy khẳng định đối hai người huyết mạch có cảm ứng. Tiểu Thiến tám thành là nhiếp Tiểu Thiến gia tộc hậu đại. Hiện tại Vương Bình đã thả bản thân, cái gì kéo con bê nội dung cũng nói, dù sao tự mình nói mò gì Lưu Thanh bọn hắn đều tin. Mà nói không chừng tự mình như thế thuận miệng nói, hồng nữ quỷ thật không chừng chính là nhiếp Tiểu Thiến gia tộc người. Nói đến đây, Vương Bình không trải qua cảm khái, tự mình thuận miệng nói Thái Thượng Lão Quân, không nghĩ tới thật là có Thái Thượng Lão Quân. Đối với cái này, Vương Bình chỉ có một loại cảm giác, tự mình đây là nói ra một cường giả ra a. Gặp Lưu Thanh đang còn muốn hỏi, Vương Bình vội vàng đổi chủ đề. Vương đội trưởng, người hôm nay không phải tới tìm ta thương nghị bắt âm ti tiểu đầu mục khai ra thông tin sao? Nói cho ta một chút là tin tức gì? Hắn không dám ở cùng Lưu Thanh kéo con bê xuống dưới, bởi vì Vương Bình rất hoảng, không phải sợ nói dối bị vạch trần, mà là Vương Bình đang sợ tự mình, sợ Lưu Thanh đang hỏi thăm đi. Lấy hiện tại chính mình cái này thả bản thân trạng thái, không chừng lần nữa kéo ra cái nhân vật, lại đem một người vật nói sống. Tổ truyền khai quang miệng thật sự là quá đạp nương linh nghiệm. Vương đội trưởng vỗ xuống đầu, lộ ra áy náy, không có ý tứ, ta cũng quên chính sự, là Lưu Thanh tổ tiên sự tình. Vương đội trưởng cũng kém chút quên tìm Vương Bình đến thương nghị sự tình. Chính xác, Vương đội trưởng ra hiệu Lưu Thanh ngồi xuống. Chợt là Vương Bình giải thích nói, nhờ có Vương Bình tiên sinh ngươi bắt cái kia âm ti quỷ. Nhóm chúng ta trải qua mấy cái này chăng ép hỏi, rốt cục hỏi ra ít đồ. Mặt khác, Vương Bình tiên sinh ngươi tại tương sở tỉnh cái kia có được Tam Dương Tiểu Nam Hài sự tình. Chính phủ chúng ta nhân sĩ tại nhận được A Kiện báo cáo về sau. Phái ra một vị chính phủ nhân sĩ cao thủ Đường thiếu tướng đi điều tra. Đồng dạng có chút mặt mày. Tiếng nói đến tận đây, Vương đội trưởng nghiêm túc thần sắc. Hai con người lấp lóe tinh mang. Theo cặp công văn bên trong xuất ra mấy chương ảnh chụp. Đặt tới trên bàn hội nghị, ảnh chụp hết thảy có 4 tờ. Mỗi một chương đều là một mình ảnh chụp. Trên tấm ảnh người đều là người trưởng thành. Tướng mạo không đồng nhất, nhìn không ra có liên hệ gì. Những này là Đường thiếu tướng tiến đến điều tra ép tương sở tỉnh tên kia Diêu Đồng Tiểu Nam Hài. Thông tin, Vương đội trưởng chỉ hướng trên bàn thứ một tấm hình. Người này là Diêu Đồng không bị nhận nuôi trước. Chỗ cô nhi viện viện trưởng, chính là cái này cá nhân cho Diêu Thành Quân đề cử Diêu Đồng. Diêu Thành Quân mới nhận nuôi Diêu Đồng. Thông qua điều tra, Đường thiếu tướng phát hiện cô nhi viện viện trưởng sớm đã bị quỷ mê. Theo cô nhi viện viện trưởng chỗ ở phòng ở, Đường thiếu tướng cảm ứng được quỷ âm khí. Kia âm khí mặc dù lưu lại rất ít, nhưng là từ âm khí khí tức phán đoán, tuyệt đối là tà dị cấp quỷ. Về sau, Đường thiếu tướng nhằm vào cô nhi viện triển khai cả nước điều tra. Trải qua những ngày này điều tra, Đường thiếu tướng phát hiện ở vào đông bắc 3 tỉnh bên trong một nhà cô nhi viện viện trường. Đồng dạng bị quỷ mê, tại nó trong nhà cảm nhận được cùng một cổ âm khí khí tức, là cùng một con tà dị cấp quỷ. Nói, Vương đội trưởng chỉ hướng tấm thứ hai ảnh chụp, chỉ rõ người này chính là một nhà khác cô nhi viện viện trường. Sau đó Vương đội trưởng ra hiệu Vương Bình nhìn về phía tấm thứ ba nói, loại bỏ cô nhi viện kia gần nhất nhận nuôi ghi chép. Căn cứ trong cô nhi viện ghi chép hài đồng tư liệu, nhà này trong cô nhi viện có cái tiểu hài là Dương Nam Dương Nhật Dương lúc xuất sinh. Là cái có được Tam Dương người. Trùng hợp, cái này có được Tam Dương tiểu hài ngay tại gần nhất bị nhận nuôi. Cái này loại thứ ba trên tấm ảnh người, chính là cái kia nhận nuôi có được Tam Dương tiểu hài người. Kia là nhà này thuộc cô nhi viện viện trưởng chủ động đề cử tên này nhận nuôi người nhận nuôi tên này. Tam Dương, đứa bé. Vương Bình nhíu mày, vuốt cằm, tên kia, Tam Dương, đứa bé thế nào? Bị nhận nuôi về sau, kia nhận nuôi người nhà có phải hay không gặp được sự kiện linh dị? Quá tương tự, cực độ tương tự, đồng dạng đều là cô nhi viện viện trưởng đề cử nhận nuôi người nhận nuôi đứa bé. Mà lại cô nhi viện viện trưởng đồng giảng cũng bị quỷ mê. Hiển nhiên có một cái tà dị cấp quỷ tại đối có được Tam Dương người có mưu đồ. Mà dựa theo Diêu ra sự tình đến xem, không chừng cái này nhận nuôi có được Tam Dương, đứa bé nhận nuôi người nhà cũng sẽ gặp được linh. Gì, cái này thời điểm, Vương đội trưởng thở dài. Không có, nhà kia nhận nuôi đứa bé người, nhận nuôi người bị giết. Đến mức có được Tam Dương, đứa bé cũng bị mang đi. Hắn chỉ hướng tờ thứ tư ảnh chụp. Cái này cá nhân căn cứ cảnh sát bên kia lộ ra. Chính là một người con buôn. Cảnh sát nhìn chằm chằm hắn thật lâu. Nhưng là hắn sơ hở rất ít. Cảnh sát không có chứng cứ xác thực bắt hắn. Bởi vì hắn che giấu rất ít. Không có lưu lại chứng cứ. Mà như vậy a cái cẩn thận bọn buôn người. Tại 3 ngày trước lại đột nhiên trắng trợn nhập thất đem nhận nuôi người cả nhà giết. Đồng thời mang đi có được Tam Dương, đứa bé. Nhận nuôi người ta chỗ ở cư xá đập tới bọn buôn người tiến vào nhận nuôi người ta. Sau đó máu me khắp người ôm một đứa bé ra. Hiện tại cảnh sát đang toàn lực truy nã người này. Đường thiếu tướng cũng đang truy tra cái này cá nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.